Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, Diệu Mộc Sơn mới khế ước giả. Jiraiya ngã xuống về sau, Thiết Tý Cốc thông linh khế ước cũng bị giải trừ quay trở về Diệu Mộc Sơn. Naruto đi qua, đá đá Jiraiya, phát hiện hắn không nhúc nhích, thật ngất đi, oa, Kurama, thế mà thật sự hữu hiệu. Ngươi là thế nào biết đạo nhược điểm của hắn? Kyuubi, cửu vĩ, cười lớn nói đến, ha ha, cái này còn nhiều hơn thua thiệt Kusinai. Nguyên lai ở tại nàng nơi đó thời điểm, Kusinai liền tổng cộng ta phàn nàn. Minato lão sư tự đại, háo sắc, ưa thích nhìn trộm nữ nhà tắm. Lại người này đối mỹ nữ là không có gì sức đề kháng. Dùng ngươi, hậu cung chi thuật. Đối phó hắn nhưng là lại thích hợp bất quá. Qua rất lâu, Jiraiya mới tỉnh lại. Hắn hai mắt sáng lên nhìn xem Naruto. Kích động nói đến, tiểu tử, người thật sự là thiên tài. Naruto lạnh hừ một tiếng. Hừ, lão đầu, ta là thiên tài loại sự tình này còn cần ngươi nói. Ngươi vẫn là trước lau lau máu mũi của ngươi a. Jiraiya lúng túng cười một tiếng. Xoay người sang chỗ khác. Đơn giản thanh sửa lại một chút, dọn dẹp sạch sẽ về sau. Jiraiya ra dáng, bày làm ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc nói đến. Tiểu tử, ngươi rất không tệ, từ giờ trở đi ngươi chính là của ta đệ tử. Nhưng là làm bái sư điều kiện, ta cần ngươi mỗi ngày đều phải cho ta biểu diễn một lần ngươi thuật kia. Naruto bĩu môi nói đến. Biểu diễn, ta mới không cần đâu. Vạn nhất ngươi mất máu quá nhiều chết làm sao bây giờ? Bản tiên nhân mới không dễ dàng như vậy chết đâu. Với lại, tiểu tử ngươi nếu là đáp ứng yêu cầu của ta, ta lập tức giao cho ngươi một cái đặc biệt lợi hại thuật. Đặc biệt lợi hại thuật là cái gì? Naruto nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Lập tức hỏi tới, liền là vừa rồi thông linh chi thuật. Thiết Tý Cốc lực phòng ngự ngươi cũng trải nghiệm qua. Ngoại trừ Thiết Tý Cốc, ta thông linh thú còn có thể cùng vĩ thú một trận chiến tồn tại. Naruto nghe vậy giật nảy cả mình, hắn chính mình là Jinchuriki biết rõ vĩ thú cường đại. Vừa nghe đến có thể cùng vĩ thú một trận chiến thông linh thú, Naruto tâm động, bất quá tại Kusinai cùng Yamanaka vừa dạy bảo dưới, Naruto ý chí còn tính là cường đại. Đối mặt dụ hoặc Naruto vẫn là giữ vững lý trí, không có lập tức đáp ứng Jiraiya, mà là trước trao đổi Kyuubi, cửu vĩ, Kurama, lão đầu này nói là sự thật sao? Có thể cùng vĩ thú một trận chiến thông linh thú. Kyuubi, cửu vĩ, gật gật đầu, là thật, Jiraiya là Diệu Mộc Sơn khế ước giả. Diệu Mộc Sơn bên trong cốc có hình thể đặc biệt to lớn. Loại này cốc quả thật có thể tại thời gian ngắn ngăn cản vĩ thú. Nhưng là cũng vẻn vẹn có thể ngăn cản thôi. Muốn chiến thắng vĩ thú là không thể nào. Có thể thời gian ngắn ngăn cản vĩ thú vậy cũng rất lợi hại. Thuật này nghe cũng không tệ lắm. Naruto kích động nói đến. Tổng hợp Kyuubi, cửu vĩ, ý kiến về sau. Cuối cùng đáp ứng Jiraiya điều kiện. Jiraiya thông linh xuất trưởng quản thông linh khế ước cốc, để Naruto tại thông linh khế ước bên trên viết lên danh tự, ấn lên thủ ấn, từ đó Naruto giống như Jiraiya chính thức trở thành Diệu Mộc Sơn khế ước giả. Ngay tại Naruto cùng Diệu Mộc Sơn ký kết khế ước trong nháy mắt, Diệu Mộc Sơn Gamamaru đột nhiên từ trong ngủ mê tỉnh lại. Gamamaru mở to mắt tự lẩm bẩm đến. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, thế mà còn có thể cảm nhận được khí tức của hắn. Nói xong lại nhắm mắt lại, lâm vào ngủ say. Ngoại giới, Jiraiya đem thông linh thuật ấn dạy cho Naruto. Sau đó không tại phản ứng Naruto, mà là xuất ra bản bút ký viết cái gì. Naruto một người ở một bên luyện tập rất nhiều lần, quen thuộc thông linh chi thuật ấn về sau. Naruto hai tay kết ấn. Thận trọng rót vào rất ít chakra, lúc thì trắng sương mù qua đi, một cái nhảy nhót tưng bừng nòng nọc xuất hiện ở trước mặt hắn. Một bên Jiraiya nhìn thấy Naruto lần thứ nhất thông linh triệu hoán đi ra lại là một loại nòng nọc. Cười ra tiếng, Naruto cũng cảm thấy rất không có ý tứ. Chừng Jiraiya một chút về sau. Lại một lần kết ấn. Lần này Naruto thâu nhập trong cơ thể mình toàn bộ chakra. Một đoàn nồng đậm xương trắng tiêu tán về sau. Một cái một người cao cóc xuất hiện. Jiraiya, gọi ta ra tới làm cái gì? Là có chuyện phải nhớ ghi chép sao? Jiraiya lắc đầu chỉ một bên Naruto nói đến. Không có ý tứ. Kỳ thật cũng không có chuyện gì. Đây là đệ tử ta mới thu đang luyện tập thông linh chi thuật. Không nghĩ hắn thế mà có thể đem ngươi kêu đi ra. Quyển trục cóc thuận Jiraiya chỉ thị quay người thấy được Naruto. A, tên tiểu quỷ này nhìn tốt quen mặt a. Giống như ở nơi nào gặp qua. Jiraiya cười cười không có giải thích. Quyển trục cóc cũng không có hỏi tới. Cùng Naruto lên tiếng chào về sau liền trở về Diệu Mộc Sơn. Tiểu tử, vừa rồi biểu hiện cũng không tệ lắm. Có thể thông linh ra quyển trục cóc. Thế nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Nên biết đạo năm đó có người. Lần thứ nhất dùng thông linh chi thuật. Triệu hoán đi ra liền là Diệu Mộc Sơn bên trong phi thường không tầm thường tồn tại. Ngươi còn kém xa lắm. Naruto nghe vậy bĩu môi. Không có thuận cái gì. Tiếp tục vùi đầu khổ luyện. Về sau Naruto tuần tự triệu hoán ra cóc long, dragon, cóc chung, thiết tí cóc những này đặc tả công năng cóc. Nhiều lần thông linh, Naruto cảm giác mình đối thuật này nắm giữ không sai biệt lắm. Thương lượng với Kyuubi, cửu vĩ, dưới về sau, Naruto mượn Kyuubi, cửu vĩ, một chút chakra, sau đó hai tay kết ấn. Lần này Naruto thông linh ra siêu nhiều xương mù màu trắng. Theo sương mù dần dần tán đi, Converter 11 có một cái lớn như vậy màu đỏ cóc xuất hiện ở trong rừng rậm. Gamabunta phủi một chút ngủ Jiraiya, kết hợp trước đó thiết tí cóc bọn hắn mà nói, lập tức minh bạch hắn cũng hẳn là bị Diệu Mộc Sơn mới khế ước giả thông linh tới. Nghĩ đến cái này, Gamabunta đối đỉnh đầu hắn Naruto nói đến, này, tại trên đầu ta tiểu quỷ. Thừa dịp ta còn không có sinh khí. Lập tức cút xuống cho ta. Naruto đầu tiên là sững sờ. Sau đó nghiêm túc nói đến. Tại sao phải xuống dưới? Là ta đem ngươi kêu đi ra. Ta không liền là của ngươi chủ nhân sao? Ngươi hẳn là nghe mệnh lệnh của ta. Banter nghe vậy cười to đến. Ha ha. Tốt lâu không nghe được thú vị như vậy lời nói. Bất quá tiểu tử ngươi hãy nghe cho kỹ. Khế ước giả cùng chúng ta không phải chính và phụ quan hệ. Giữa chúng ta là bình đẳng. Tiểu tử ngươi tên là gì? Ta gọi Naruto. Uzumaki Naruto. Banter nghe được Naruto tính danh ngẩn người. Sắc mặt cổ quái hỏi. Uzumaki. Ngươi là Uzumaki nhất tộc tộc nhân. Naruto gật gật đầu. Ân. Ta là Uzumaki nhất tộc tộc nhân. Mẫu thân của ta gọi Uzumaki Kusinai. Kusinai, khụ khụ, khó trách tuổi còn trẻ liền có triệu hồi ra năng lực của ta. Nếu là Kusinai hài tử, cái kia từ hôm nay là, người chính là của ta tiểu đệ, về sau cần muốn đánh nhau thời điểm tùy thời gọi ta. Ta sẽ giúp ngươi, quá tốt rồi, cái kia trước tạ ơn lão đại nhiều. Naruto cười nói đến, Gamabunta gật gật đầu. Sau đó mình giải trừ thông linh khế ước về tới Diệu Mộc Sơn. Diệu Mộc Sơn, Banter vừa về đến, liền đem con trai của Minato trở thành Diệu Mộc Sơn khế ước giả chuyện này nói cho sâu làm. Chí đây hai vị tiên nhân. Hai vị tiên nhân đối với cái này đều biểu thị ra ủng hộ. Sâu làm tiên nhân càng là sinh ra đi gặp Naruto dự định. Đây hết thảy Naruto đều không biết. Hắn lúc này đang cùng Jiraiya huyền diệu mình thành quả tu luyện. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Ủng hộ Converter thì hãy vốt 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.